Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 779, sắp Tết rồi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Trường Thanh có chút khó hiểu. Mẹ Thẩm vỗ vỗ tuyết trên người, cười nói, đúng vậy, năm nay được nghỉ sớm. Em gái con ở xa, không cần đi trực, cho nên được nghỉ sớm. Đợi đến mùng 6 mới đi làm lại. Vậy thì tốt quá, Trường An nói là phải làm đến ngày 29 mới được nghỉ. Nhà máy thực phẩm chính là như vậy, phải làm đến cuối năm mới được nghỉ. Vậy thì tốt quá, cuối cùng cũng có thể ăn Tết thật vui vẻ ở nhà rồi. Bà Thẩm vui vẻ nói, Thẩm Trường Trinh đang trêu chọc cô cháu gái mắt to trong lòng. Bà Thẩm lúc này cũng đi đến, trực tiếp bế con bé từ trong lòng Thẩm Trường Trinh sang. Nào, Tuế Tế, để ông ngoại xem nào. Tuế Tế của chúng ta có mập lên không nào? Vừa nói vừa bế con bé lên, lập tức ồ lên một tiếng. Con bé này trông thật khỏe mạnh, người lớn rất thích trẻ con như vậy. Có thể ăn, lại còn có thể ăn đến mũm mĩm, trông thật chắc nịch trong mắt người lớn tuổi. Đây chính là khỏe mạnh. Mẹ Thẩm lập tức lấy khăn lông đánh vào lưng ba Thẩm. Ông nói gì vậy? Ai lại nói con gái giống như con mập chứ? Giọng mẹ Thẩm có chút bất mãn. Ba Thẩm cười hì hì hai tiếng. Tôi chỉ nói vậy thôi mà. Bà xem con bé đáng yêu chưa kìa? Đáng yêu là được rồi chứ. Con bé đúng là rất đáng yêu. Trông rất giống Thẩm Nghiên lúc nhỏ. Tuy rằng Thẩm Nghiên không biết mình lúc nhỏ trông như thế nào, nhưng mọi người trong nhà đều nói như vậy. Thậm chí còn nói con bé thừa hưởng vẻ ngoài đẹp trai của Lục Tuần. Nói chung là kết hợp vẻ ngoài của hai vợ chồng. Hai anh em đại đản nhị đản ban đầu đi chơi nhà khác. Vậy mà vừa nghe nói cô và em gái đã về, lập tức không chơi nữa, trực tiếp mặc quần áo chạy về nhà. Còn ở trong sân đã lớn tiếng gọi, em gái, anh về rồi đây, em gái đâu rồi, anh về rồi, mang kẹo cho em này. Nghe thấy giọng của hai người, Thẩm Nghiên không nhịn được mà bật cười. Hai đứa lại đi đâu chơi vậy? Đã nói là ngoài trời lạnh rồi, hai đứa nhỏ này còn cứ chạy ra ngoài, cản cũng không cản được. Bà xem kìa, chắc lại dính đầy tuyết. Lý Ngọc Mai ở bên cạnh cũng rất bất đắc dĩ. Bây giờ hai anh em này lớn lên rồi, càng thêm tinh danh, rất nhiều lúc cô là mẹ cũng sắp không đấu lại con trai mình rồi. Con trai thì nên nghịch ngợm một chút. Mẹ Thẩm nói xong, đợi hai đứa nhỏ dính đầy tuyết trở về, mẹ Thẩm vẫn cầm lấy khăn lông trong tay, giúp hai đứa nhỏ vỗ vỗ tuyết trên người, lau sạch sẽ trước đi. Rửa tay rồi hãy đến chơi với em gái. Nếu không tay bẩn, em gái sẽ bị ốm đấy. Vừa nghe nói em gái sẽ bị ốm, hai anh em lập tức ngoan ngoãn chạy đi rửa tay. Sau đó mới đến sờ sờ Tuế Tuế. Hai người líu ríu nói không ngừng. Đối với đứa nhỏ nhỏ hơn mình, luôn có vô số sự tò mò. Em gái đáng yêu quá. Khi nào thì em gái mới biết gọi anh? Nhị đản trông mong nhìn Thẩm Nghiên. Cách chương.